Đỉnh luyện thần ma, chương 1088, pháp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này khá hơn một chút, như đem hết số thánh tinh mảnh vỡ mà mình có trong tay đưa cho ngộ đạo thất. Hắn sẽ có khoảng 13 ngày liên tục bên trong, 13 ngày ngộ đạo, không biết có thể đưa mấy đạo pháp tác chi lực mà hắn lĩnh ngộ được lên cảnh giới sơ kỳ đại thành hay là không nữa. Thú thật hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Chủ nhân, hy vọng của ngài không có cao lắm. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh mỉm cười trả lời Diệp Tử Phàm. Pháp tác, quy tắc, những thứ này thuộc về thiên đạo lực lượng là khó khăn lĩnh ngộ nhất. Là lực lượng trí cao của tiểu thiên thế giới. Trừ những cái thượng phẩm trí cao thánh khí ra. Không có bao nhiêu lực lượng có thể chống lại được pháp tác chi lực. Một khi tu luyện giả lĩnh ngộ đến tối cao cảnh giới. Lợi hại như thế, lẽ dĩ nhiên, nó rất khó có thể đột phá. Thường thì chí tôn của thánh vực nơi đây là thánh đế cấp cường giả. Những người thường được ví là thiên tư tuyệt đỉnh kia. 10 tỷ năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới của pháp tác. Diệp Tử Phàm này chưa dùng ngộ đạo thất lĩnh ngộ pháp tác chi lực. Cho nên hắn là không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho Diệp Tử Phàm đột phá pháp tắc cảnh giới. Nhưng từ thời Độc Cô Bá Thần, hắn là biết đến, Độc Cô Bá Thần phải dùng ngộ đạo thất 300 tỷ năm. Mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới quy tắc. Càng lên cao, thời gian phải bỏ ra lại càng lâu hơn gấp mấy lần. Trong thời gian kia, phải tiêu hao tài nguyên là một con số thiên văn. Pháp tắc chi lực tuy là có phần dễ dàng hơn quy tắc. Chỉ là Diệp Tử Phàm này muốn dùng nửa tháng thời gian để tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đại hắc hắn chỉ có thể nói. Diệp Tử Phàm là đang nằm mơ giữa ban ngày. Hy vọng không cao. Hy vọng không cao sao. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi co thắt một chút. Đại hắc tên này không có nói rõ. Nhưng hắn cũng có thể đoán biết được muốn trong vòng nửa tháng thời gian ngộ đạo đột phá một cái pháp tắc tiểu cảnh giới là không có khả năng. Như không muốn nói là không thể. Giờ này Diệp Tử Phàm mới biết. 1.500 tỷ cống hiến điểm trong tay của mình nhìn ra thì nhiều. Nhưng nếu xài mà nói. Chỉ là như muối bỏ biển. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp khác lấy thêm cống hiến điểm mới được. Ân, như có cơ hội mà nói. Thêm vài lần như thế này cũng tốt. Có người đưa cơm đến tận miệng. Không cần phải phí quá nhiều chân tay. Không biết cái cơ hội như thế này khi nào sẽ trở lại với hắn đây. Diệp Tử Phàm là đang khá trông chờ vào một đám người đuôi mù tiếp theo. Trước tiên là phải gia nhập triều tịch thánh cung. Như không mà nói. Những cái này thánh tinh mảnh vỡ của ta là không có. Diệp Tử Phàm nhìn lệnh bài của mình một cái. Sau đó quăng nó vào bên trong luyện thần đỉnh nói. Bên trong lệnh bài của hắn là có rất nhiều cống hiến điểm. Nhưng thứ hắn cần là tài nguyên tu luyện. Là thánh tinh mảnh vỡ. Cũng chỉ có gia nhập thánh cung. Làm một viên thánh cung đệ tử. Mới có thể tại vạn bảo điện bên trong quy đổi ra những thứ mà mình muốn. Như không mà nói. Có nhiều cống hiến điểm hơn. Nó cũng chỉ là một con số. Còn một loại phương pháp để có thể đổi lấy cống hiến điểm ra thánh tinh mảnh vỡ. Kia chính là thị trường chợ đen tại thánh thành này. Hắn nghe nói đến thị trường này đã bị cửu đại thánh vương gia tộc lũng đoạn. Muốn quy đổi phải đến những cái địa điểm của bọn chúng. Cách này đối với Diệp Tử Phàm hắn không có khả thi cho lắm. Hắn là không biết địa điểm quy đổi tại nơi nào. Cũng như một lúc quy đổi nhiều như thế cống hiến điểm. Sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Còn một điều nữa là những cái này quy đổi thường hạ tỷ giá rất thấp. Thấp hơn nhiều so với lại triều tịch thánh cung. Với một người khá là tiết kiệm như Diệp Tử Phàm. Để hắn phải mất nhiều như vậy thánh tinh mảnh vỡ. Đương nhiên là hắn sẽ không chịu. Thế cho nên vẫn là nên vào thánh cung quy đổi mới là hợp lý nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp đại nhân. Ngài không có sao chứ? Chu Ất Đầu có chút choáng váng tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm không có việc gì. Hắn là thở phào một hơi. Lên tiếng hỏi thăm. Chu Ất nhớ rõ. Hắn là không chịu nổi cổ khí thế khổng lồ của một tên ngụy thánh cường giả uy áp. Dẫn đến bất tỉnh nhân sự. Trước khi hôn mê, hắn là loáng thoáng nghe nói Tôn kia Ngụy Thánh là muốn tìm Diệp Tử Phàm thu lại cống hiến điểm. Trong lòng của hắn khi ấy nghĩ rằng mình đã xong. Ngụy Thánh cường giả của cửu đại thánh vương gia tộc tìm đến Diệp Tử Phàm tính sổ. Như thế hắn liền là không có hy vọng gì xa vời Diệp Tử Phàm cùng hắn có thể qua được kiếp này. Cũng không nghĩ mình còn có thể tỉnh lại. Thế nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống. Diệp Tử Phàm lại không có chuyện gì. Tôn kia Ngụy Thánh lại chạy đi nơi nào không thấy. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra như một giấc mơ vậy. Làm cho hắn không biết đường nào mà lần. Không có chuyện gì. Có một tôn cường giả đi qua đây. Muốn giết người cướp của. Chỉ là đúng lúc gặp một đám thành vệ quân. Cho nên đã bị bắt đi rồi. Diệp Tử Phàm nhìn cái này Chu Ất một cái. Lên tiếng giải thích tiếng. Sau đó cũng không có chờ Chu Ất phản ứng lại cái gì. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhắm đến Thái Dương Thương Hội phương hướng tiến bước. Nơi đây truyền tống trận quảng trường chỉ là một cái tiểu hình quảng trường. Lại có chút hoang vắng. Đặt không bao nhiêu truyền tống trận. Thế nên là không có bao nhiêu hóa thần trở lên cường giả lui tới. Không có bao nhiêu chỉ là so với lại những khu khác mà thôi. Nhưng tính ra nó vẫn có vài chục vạn hóa thần lui tới. Giải quyết xong 9 tên Ngụy Thánh. Diệp Tử Phàm cũng có ý định đem luôn mấy chục vạn hóa thần nơi này diệt sát đi. Nhưng lòng nhân từ của hắn một lần nữa nổi lên. Liền bỏ qua cho đám người kia. Chỉ xóa đi XIE ký ức của bọn chúng. Trừ cái này Chu Ất ra. Chu Ất người này thời gian qua đối với hắn là giúp đỡ hết sức. Hắn là nhìn tại trong mắt. Đối với Chu Ất hắn cũng có một chút cảm tình. Xem như là người của mình. Thế cho nên hắn không đem ký ức của Chu Ất xóa đi. Đối với người của mình. Diệp Tử Phàm xưa nay vẫn là đối xử rất tốt. Hơn nữa hắn cũng tin cái này Chu Ất sẽ không phải là một người lắm lời. Diệp đại nhân, chờ ta một chút, nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã đi xa. Chu Ất không còn bận tâm quan sát đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Liền là nhanh chóng đuổi theo Diệp Tử Phàm đến. Đối với lời giải thích vừa rồi của Diệp Tử Phàm, Chu Ất hắn là vạn lần không tin. Người Ngụy Thánh kia tìm đến Diệp Tử Phàm phiền toái. Hắn có thể bảo đảm 100% là người của cửu đại thánh vương gia tộc. Mà một khi người của cửu đại thánh vương gia tộc xuất hiện mà nói. Thành vệ quân của triều tịch thánh thành sẽ là không có can thiệp. Đây là một cái quy tắc bất thành văn của triều tịch thánh thành. Đương nhiên rồi, thành vệ quân kia tuy là có nhiều Ngụy Thánh cường giả. Nhưng bọn chúng được thành lập ra từ cửu đại thánh vương gia tộc cường giả. Đã là người của mình. Như thế nào có thể cản trở mình làm việc được kia chứ? Thế cho nên hắn có thể khẳng định, người đem tôn kia Ngụy Thánh cường giả đuổi đi không phải là thành vệ quân, mà rất có thể là người khác, hoặc giả chính là Diệp Tử Phàm kia. Nhưng dù cho có là nguyên nhân gì, một khi Diệp Tử Phàm không nói, hắn cũng là không dám hỏi. Từ ngày quyết định đứng tại Diệp Tử Phàm một bên, Chu Ất đã định vị mình vị trí khá thấp. Như thuộc hạ của Diệp Tử Phàm một dạng. Chính vì thế, chuyện nào có thể hỏi, chuyện nào không thể hỏi, hắn cũng là nhận rõ đến. Thái Dương Thương Hội, một tòa rộng lớn cao ốc chiếm diện tích hàng ngàn dặm vuông. Độ cao của nó có thể thẳng tiến Thanh Vân. Nằm tại Nam Thánh Thành một khu đắc địa như thế, lại có được diện tích rộng lớn. Không thể không nói. Cái này Thái Dương Thương Hội sau lưng tài lực cũng như thế lực là hết sức thao thiên. Cái này là đương nhiên rồi. Tại triều tịch thánh thành người nơi đây. Ai lại không biết Thái Dương Thương Hội hậu trường chính là triều tịch thánh thành 10 đại gia tộc đứng đầu một trong Dương gia. Dương gia này có Nhược Hề Thánh Vương đứng phía sau chống lưng. Nên dù khá là thèm khát Thái Dương Thương Hội vị trí. Cũng như Dương gia tài nguyên. Nhưng những cái thế lực khác không có một ai dám đến nơi này tranh đoạt hay là làm loạn. Bao quát cả cửu đại thánh vương gia tộc bên trong. Cách chương.